Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, chương 719. Màu đen vết nứt. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Phòng ta có phiến tùy ý môn. Chương mới nhất, tiểu cửu. Cái này một mảnh hòn đảo. Là một mực tồn tại sao? Vẫn là nói. Chấm ngoặc kép. Tiểu long nữ nhìn xem tiểu cửu. Cái này tận cùng thế giới tồn tại dạng này một mảnh hòn đảo. Cũng không tránh khỏi làm cho người rất kinh ngạc. Tiểu cửu không phải nói nơi này không có có đồ vật gì sao? Cái kia đảo này. Là chuyện gì xảy ra? Không. Ta có thể khẳng định là. Ở chỗ này ta cũng không có an bài dạng này một mảnh hòn đảo tồn tại. Nơi này luôn luôn là đại dương mênh mông. Bất quá đảo này xuất hiện thời gian. Ta nhưng có thể biết. Nếu như không có đoán sai lời nói. Liền là cái này một tháng thời gian. Lúc trước cái kia một đạo năng lượng thần bí trận xuất hiện về sau. Ta tại vài ngày trước ngẫu nhiên phát hiện. Nơi này ta cũng không có trưởng khống quyền. Liền ngay cả xem xét vậy không được xem. Chấm ngoặc kép, nghe tiểu cửu lời nói. Chúng nhân tâm đều trầm xuống. Cái này một mảnh hòn đảo. Như thế không có dấu hiệu nào. Vừa thần bí xuất hiện. Liền ngay cả thần thức đều có thể ngăn cản. Ở trong đó tuyệt đối là không đơn giản. Đi xuống xem một chút. Vệ tử thanh đối chúng nhân nói. Trực tiếp hạ xuống tại trên hòn đảo. Chân thực xúc cảm. Dưới chân cát vàng, chóp mũi mang đến cỏ thanh hương. Gió biển thổi lại đây, mang theo lấy ti nhuận. Cái này đều tại nói cho chúng nhân. Nơi này xác thực là chân thật tồn tại. Cùng đại giang hồ trong thế giới cái kia một chút rất thật hoàn cảnh không khác nhau chút nào. Kém duy nhất đường, chính là chỗ này không có bất kỳ cái gì sinh vật. Cùng những cây cối kia, đều xa so với nơi khác phương tới tùm, tới rậm rạp. Thậm chí muốn tới càng thêm viễn cổ. Thật giống như nơi này đã tồn tại mấy vạn năm. Xa xưa như vậy. Xa như vậy cổ. Nơi này có chút quỷ dị a. Dược sư túi nhìn xem vệ tử thanh mở miệng nói. Không chỉ là dược sư túi phát hiện, liền là tiểu long nữ, còn có tô lăng nhã bọn người rõ ràng phát giác được nơi này quỷ dị tính. Theo đạo lý tới nói, tiểu cửu nếu là thật trúng virus như vậy làm sao có thể duy biến hóa cũng chỉ có cái này giang hồ thế giới tận cùng thế giới. Còn có, đảo này bố trí, vệ tử thanh có thể qua rõ ràng cảm giác được. Hòn đảo này kỳ thật liền là một cái cự đại bát quái trận. Thần thức trở ngại, cũng là bởi vì cái này bát quái trận tồn tại mới đưa đến. Liền là cái kia chút sương mù dày đặc, cũng là bởi vì trận pháp này mà lên. Đặc biệt là nơi này. Có được khổng lồ như thế lĩnh vực, viễn cổ tùm sâu lâm, làm sao có thể nói nơi này ngay cả một cái sinh vật cũng không có. Thậm chí không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Cái này liền càng thêm không thể nào. Mọi người chú ý dưới, xem xét hạ đảo này đi, nhìn xem có cái gì phát hiện. Ta luôn cảm thấy nơi này hẳn là sẽ có ẩn tàng chút bí mật gì. Vệ tử thanh hạ lệnh phân phó nói. Chỉ là trong lòng của hắn còn có ít lời không có nói ra. Sớm tại thật lâu trước đó, trong lòng mình liền có loại dự cảm. Trong tương lai thời gian bên trong khả năng sẽ phát sinh cái đại sự gì. Trước kia mình một mực không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hôm nay, hắn không biết ta vì cái gì. Tướng lần này sự kiện cùng mình cái kia một loại dự cảm cho liên hợp đi lên. Thật giống như... Lần này sự tình liền là một cái bắt đầu. Tất cả mọi chuyện cuối cùng đều hội bắt đầu từ nơi này. Hy vọng là ta ảo giác a. Nghe được vệ tử thanh lời nói, chúng nhân nhẹ gật đầu, bắt đầu chia tản ra đến. Nơi này bởi vì đặc thù nguyên nhân, dị linh nhãn thần thức cũng không có cách nào dùng. Muốn xem xét chỉ có thể dùng cái này cơ bản nhất người vì đi từng bước loại bỏ. Chỉ là cái này bát quái đảo bầy vẫn là quá lớn. 8 người muốn điều tra làm sao cũng phải tốn hao một chút thời gian. Cái này hay là bởi vì bọn họ đều là một chút tu tiên giả mới có thể làm đến. Bất quá hơn 1 giờ về sau, chúng nhân lại không có cái gì phát hiện. Nơi này giống như là một cái hoang phế đảo nhỏ đồng dạng. Nói là cái gì không đồng nhất dạng địa phương. Liền là ngay cả một con muỗi cũng không có. Không nên a, chẳng lẽ đại giang hồ xuất hiện lớn như vậy biến hóa? Gì biến hóa? Liền là xuất hiện cái này một cái hòn đảo. Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Mình cũng là không có chút nào phát hiện. Vốn cho là nơi này có thể có phát hiện. Nhưng là tiếp tục như vậy. Căn bản tìm không thấy. Xem ra chỉ có thể về trước đi lại nói tiếp a. Tô Lăng Nhã có chút bất đắc dĩ nói. Nơi này nàng thực lực liền so Ngọc Thấu tốt bên trên một điểm. Thế nhưng là cái này bát quái đao lớn như vậy. Trong nội tâm nàng cũng biết. Muốn như vậy tìm. Căn bản là tìm không thấy. Tiểu Cửu, người cũng không có phát hiện sao? Vệ Tử Thanh nhìn xem Tiểu Cửu. Tiểu Cửu có chút khổ cười đến lắc đầu. Trong cái thế giới này, mình là chúa tể. Thế nhưng là ở chỗ này, mình lại một điểm năng lực cũng không có. Cái này còn thật là phúng hành thích. Xem ra, chỉ có thể trở về lại nói tiếp. Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Vừa định muốn trở về. Thế nhưng là quét mắt một vòng lại là ngây ngẩn cả người. Các loại, Saeco đâu? Dược sư túi, Ngọc Thấu, Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Lăng Nhã, Tiểu Cửu đều tại. Tuy nhiên lại không thấy Busujima Saeco. Nghe được Vệ Tử Thanh cái này nói chuyện, chúng cũng mới phát hiện. Vậy mà không thấy Busujima Saeco. Saeco muội muội đi đâu? Sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Tiểu Long Nữ trong lòng quính lên. Rõ ràng hẹn xong nói sau một canh giờ về tới đây tập hợp. Cái này Saeco làm sao không có tới? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Không hội, Saeco thực lực mặc dù không có Linh Nhi cao. Thế nhưng là tu vi vậy đến kim đan nơi này. Nơi này nếu là có một điểm ba động, Saeco tuyệt đối hội phát ra động tĩnh. Có thể là bị cái gì chậm trễ đi. Các ngươi chờ lấy, ta đi xem một chút. Vệ Tử Thanh ngoài miệng nói xong, nhưng trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa định muốn đi tìm thời điểm, chỉ gặp Busujima Saeco ngự không mà đến, mang trên mặt vô cùng ngưng trọng thần sắc, còn không cho phép Tiểu Long Nữ bọn người mở miệng. Busujima Saeco đã trước tiên mở miệng. Lão sư, ta nghĩ ngươi đến cùng ta đi xem một chút. Chấm ngoặc kép. Nghe được Busujima Saeco lời nói, Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Có phát hiện, Busujima Saeco sắc mặt như vậy ngưng trọng, ngoại trừ có phát hiện, Vệ Tử Thanh thực sự là nghĩ không ra đến chả có thể phát hiện cái gì. Saeco muội muội, tỷ tỷ, người phát hiện cái gì? Nhanh nói cho chúng ta một chút a. Chúng nữ vội vàng nói. Thế nhưng là Busujima Saeco lại là khổ cười lắc đầu. Ta không biết nên nói thế nào. Thật sự là, chấm ngoặc kép, đã như vậy chúng ta đi xem một chút a. Đã có phát hiện, như vậy đi xem một chút, biết tất cả mọi chuyện. Lập tức một đám người tại Busujima Saeco dẫn đầu dưới hướng phía trong đảo mà đi. Tại trên đường này, Saeco cũng đã nói cái kia dị dạng địa điểm. Rõ ràng là tại hòn đảo chính giữa. Mặc dù không biết cụ thể là dạng gì dị dạng, bất quá hiển nhiên là vượt ra khỏi Saeco phạm vi hiểu biết. Nếu không lời nói, liền không biết cái này. Rất nhanh, chúng nhân liền đi tới đảo này trung ương. Chỉ gặp ở chỗ này, một tòa như núi lửa đồng dạng sơn phong đứng vững ở chỗ này. Phía trên không có bất kỳ cái gì cỏ cây, trụi lủi. Càng thậm chí hơn là mang theo một loại hoang vu tĩnh mịch khí tức. Cái này cùng cả làm bát quái hòn đảo có vẻ hơi không hợp nhau. Mà cái này một tòa chết núi đồng dạng núi. Không, càng phải nói là đồi núi. Như có phải hay không nói Busujima Saeco đi đến nơi đây. Chỉ sợ tại vô số cổ thụ che lấp lại. Căn bản là không có cách phát giác được. Bởi vì nó thật sự là quá thấp. Người nhìn. Chính là chỗ đó, chấm ngoặc kép, mấy người phi hành ở giữa không trung. Nhìn thấy núi này thời điểm, Busujima Saeco liền xa xa chỉ vào cái kia một tòa gò núi trung ương đốt. Ánh mắt mọi người nhìn lại, cái này xem xét, Mọi người nhất thời hít sâu một hơi. Ở giữa ở nơi đó. Vậy mà thuần tại đầu này đen kịt vô cùng vết nứt. Cái kia một cái khe tồn lưu vào hư không bên trong. Giống như là bóng loáng trên mặt kính. Bị người ngạnh sinh sinh đạt được vẽ vẽ lên một vệt đen đồng dạng. Cái này vết nứt cũng không lớn. Chỉ có chừng 1 mét chiều dài thôi. Nếu không phải Saeko phát hiện. Đứng trên hư không. Hiển nhiên cũng có thể trực tiếp coi nhẹ rơi đạo này màu đen vết nứt. Bất quá. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái này khi tới gần thời điểm. Vệ tử thanh bọn người rõ ràng phát giác được. Tại cái này liệt trong cái khe. Vậy mà không ngừng tản mát ra một loại làm cho người cảm thấy sợ hãi lực lượng. Thật giống như. Nhóm người mình đối mặt là toàn bộ vũ trụ. 3000 thế giới đồng dạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.